Khủng bố sống lại, chương 417, trong đêm tiếng súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Ban đêm đại kinh thành phố, bên ngoài cảnh đêm óng ánh dương gian. Mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng lại cũng không dám thật ngủ. Mặc dù nơi này là đại kinh thành phố, nhưng hắn lại như cũng cảm thấy mình có cần phải bảo trì thanh tỉnh. Trong phòng khách ánh đèn toàn quan, hơi có vẻ hắc ám. Dương Gian ngồi tại ghế sofa bên trên, có chút chống đỡ cái đầu, có chút mở to mắt quan sát trước mắt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên ngoài cái kia mê người cảnh đêm. Rất xinh đẹp, cũng rất yên tĩnh, cái này khiến hắn cảm giác được một loại dễ dàng cùng tự tại, bởi vì phía ngoài phồn hoa cùng náo nhiệt nói cho cái này hắn địa phương này là an toàn, là không có sự kiện linh dị phát sinh. Cho nên không biết chừng nào thì bắt đầu, Dương Gian thích náo nhiệt tràng cảnh, nhưng cũng không nguyện ý trở thành náo nhiệt bên trong một phần tử, bởi vì chính mình đã là dị loại, hắn bài xích đại chúng người nhóm, đương nhiên đại chúng người nhóm cũng sẽ bài xích hắn. Xa xa quan sát, tỉnh táo suy nghĩ, ẩn tàng trong bóng đêm, dạng này rất tốt. Ngồi yên ở đó, Dương Gian như một đầu độc lang đồng dạng nghỉ ngơi. Bên ngoài đèn neon ánh sáng chiếu xạ qua đến, ở trong phòng thoáng một cái đã qua, một cái bóng đen ở trong phòng lộ ra phá lệ rõ ràng. Cái bóng này sau lưng Dương Gian kéo rất dài, quỷ dị phản chiếu ở phía sau vách tường bên trên. Dù cho là phía ngoài sáng ngời biến mất, cái bóng này y nguyên vẫn còn, mà lại bất luận nhìn thế nào, cái này cái bóng từ đầu đến cuối đều thiếu thốn đầu tạo thành một loại quái dị không hoàn mỹ. Mà tại Dương Gian da dưới thịt có từng sợi tinh hồng đồ vật ẩn núp tản ra nhàn nhạt hồng quang, xuyên thấu qua da thịt mơ hồ hiển hiện trong bóng đêm. Phảng phất có 9 cái màu đỏ quầng sáng lạc ấn mang theo bên trên, vùng đi không được như ác quỷ nguyền rùa đồng dạng, nương theo lấy một thân. Khống chế 2 con quỷ hắn, kỳ thật tự thân cực hạn đã đến. Quỷ nhãn ở vào khôi phục biên giới, không đầu quỷ ảnh cũng triệt để khôi phục, chỉ là trước mắt chết máy mà thôi. Nhưng quỷ bản năng vẫn còn ở đó. Một khi bản năng chiến thắng ý thức của mình, chính là Dương Gian triệt để biến thành lệ quỷ một khắc này. An tĩnh thời gian từng chút một quá khứ, nửa ngủ nửa tỉnh, Dương Gian tựa hồ có thể cảm giác sinh mệnh của mình chính đang chậm rãi trôi qua. Nhưng mà không biết qua bao lâu, có lẽ là 1 giờ, có lẽ là 2 đến 3 giờ thời gian. Tại đêm khuya cái nào đó thời khắc, loại an tĩnh này lại đột nhiên bị một thanh âm cho phá vỡ. Một tiếng to lớn, tiếng súng tựa hồ tại Bình An khách sạn cái nào đó tầng lầu vang lên, sau đó sau một lúc lâu về sau chính là từng tiếng cảnh báo kéo vang. Đang lâm vào lạn ngủ bên trong Dương Gian giờ phút này chậm rãi mở mắt. Hắn cầm lấy bên cạnh điện thoại nhìn đồng hồ, phát hiện mới 3 giờ sáng một khắc, khoảng cách hừng đông còn có mấy giờ. Mới 3 giờ hơn, hắn híp mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Bên ngoài vang lên tiếng súng, kéo cảnh báo cùng hắn có dám quan hệ, cái này Bình An khách sạn bên trong cũng không phải hắn phụ trách, để nên nhức đầu người đau đầu đi, chính mình hôm qua đã bận rộn đủ lâu, không muốn sinh tại cái khác bất cứ chuyện gì kiện, cho dù là phát sinh hỏa hoạn cũng đừng ảnh hưởng chính mình nghỉ ngơi. Phản chính tự mình lại đốt bất tử, nhưng mà một số thời khắc không phải mình nghĩ không để ý tới liền có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ tinh định vị điện thoại tại sau 5 phút liền bị cưỡng ép tiếp thông. Vẫn là Tần Mị Nhu thanh âm, Dương Gian ở đó không? Có thể không nói lời nào a? Dương Gian trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói. Người hiện tại là tại Bình An khách sạn a? Tần Mị Nhu hỏi. Dương Gian nói, ta đang ngủ, có chuyện gì ngày mai đang nói đi. Nghe được loại giọng nói này, Tần Mị Nhu lập tức nói. Vậy ngươi khẳng định nghe được Bình An khách sạn tiếng súng, lần này không phải sự kiện linh dị, là có một vị người ngự quỷ tinh thần thất thường, mở súng bắn giết trong tiểu điếm một vị nhân viên phục vụ, hiện tại đang đứng ở độ cao nguy hiểm trạng thái, tùy thời còn sẽ có gây án khả năng. À, có người ngự quỷ tinh thần thất thường rồi sao? Dương Gian con ngươi khẽ nhúc nhích, là bị lệ quỷ khôi phục tra tấn không chịu nổi đi. Muộn bên trên đi ngủ thế nhưng là người ngự quỷ là lúc yếu ớt nhất, lệ quỷ khôi phục triệu chứng sẽ từ từ nổi bật ra. Hắn lúc trước thấm sâu trong người, đích thật là dễ dàng để người nổi điên. Người bên kia có thể giúp đỡ xử lý một chút a? Tần Mị Nhu do dự một chút nói. Nếu như là người bình thường cầm vết thương đạn bắn người ta khẳng định phi thường vui lòng giúp chuyện này, nhưng người ngự quỷ gây án. Để Trần Nghĩa xử lý đi. Dương Gian nói, ta không muốn tham gia chuyện này, dù sao ta là tới Đại Kinh thành phố huấn luyện, không phải làm việc. Bình An khách sạn vị trí không tại Trần Nghĩa quận, đây là Cao Minh quận, nhưng Cao Minh bây giờ không có ở đây, thời gian làm việc bên trong, hắn sẽ không xuất động, ta nghĩ ngươi trong khách sạn, nếu như chịu hỗ trợ có thể lấy thời gian nhanh nhất giải quyết cái này vấn đề nhỏ, nếu như tổng bộ an bài lời nói, ít nhất phải sau nửa giờ mới có người đặc biệt chạy qua đi xử lý. Tần Mị Nhu nói, Dương Gian khóe miệng có chút co lại. lại muốn kéo mình miễn phí tráng đinh a, người quản sự nhiều như vậy, dựa vào cái gì mỗi lần đều là chính mình, là không phải mình trước đó xuất thủ quá nhiều lần, tổng bộ cảm thấy mình dễ dùng gọi. Dương Gian lúc này liền cười lạnh nói, không tại khu quản hạt bên trong Trần Nghĩa mặc kệ, không trong lúc làm việc trong phòng Cao Minh mặc kệ, cho nên ta liền muốn quản. Ta có phải hay không tại tổng bộ bên kia một điểm mặt bàn đều không có. Tốn công mà không có kết quả sự tình toàn an bài cho ta. Vẫn là nói Triệu Kiến Quốc từ chức về sau, có người đối với ta bất mãn, cố ý làm khó dễ ta. Chấm chấm, muốn ta quản có thể, 10 cái quỷ nến, ta lập tức động thủ, không phải liền là bán mạng a, người bên kia ra được giá, ta bên này liền ra được lực cũng không thể lại là miễn phí tráng đinh a, làm công tăng ca còn muốn tính tiền lương, ta cũng không thể so làm công còn không bằng đi. Thật có lỗi, Tần Mị Nhu nói câu về sau, cắt ra thông tin. Dương Gian sắc mặt giờ phút này hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn cảm giác từ khi Triệu Kiến Quốc từ chức về sau, thêm bên trên đội trưởng kế hoạch bắt đầu tổng bộ rất nhiều an bài ra phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đỉnh tiêm một nhóm người ngự quỷ tựa hồ đều biến mất. Không, không thể nói là biến mất mà là bắt đầu không kiếm sống. Chính mình loại tin tình báo này không kịp thời người bắt đầu bị nhiều lần kéo tráng đinh, có thể sai khiến một lần liền sai xử một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là Triệu Kiến Quốc ở đây liền tuyệt đối sẽ không như vậy, Triệu Kiến Quốc hiểu được phân tắc lần trước Trung Sơn thành phố sự kiện hắn liền không có để cho mình đi chi viện, bởi vì lúc ấy chính mình vừa mới kết thúc linh dị xe buýt một chuyện cho nên hắn không có ý tứ gọi, cuối cùng là chính mình chủ động đi Trung Sơn thành phố. Mà hiện tại, máy bay hành khách sự kiện linh dị mới vừa vặn kết thúc, hồn bình vấn đề mới đạt được giải quyết, chính mình lại được an bài. Hiện tại ta không thể không thừa nhận, ban đầu ở Đại Xương thành phố thời điểm Triệu Khai Minh nói đúng, không người nào nguyện ý nhìn thấy ta một giới điều ti quật khởi, cho dù là ta giải quyết cấp S sự kiện linh dị. Dương Gian đứng lên, quan sát phía ngoài thành thị, cho nên nói, ta tại bị vô hình chèn ép. Cái này loại vô hình chèn ép không là cố ý, mà là một bộ phận người ngự quỷ không muốn làm việc, một ít chuyện tự nhiên là sẽ ép tại những người khác trong tay, mà lại sẽ càng ngày càng nhiều. Gây nên năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn là đánh giấm. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhỏ mới là hiện thực. Sau đó, hắn liền nghĩ tới trước đó sân bay bên trên cái kia Trung Sơn nói lời. Trở thành đội trưởng, dựa vào công lao cùng lý lịch còn chưa đủ, còn cần đầy đủ quyền lên tiếng. Dương Gian hiện tại thiếu khuyết chính là quyền nói chuyện, nhớ cái Đồng Thiến cùng Phùng Toàn cũng tại Đại Kinh thành phố đi, còn có cái kia linh dị diễn đàn Lâm Lạc Mai. Cùng Hùng Văn Văn, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khắp nơi làm công cũng không phải là không có thu hoạch, hắn cũng quen biết một nhóm người. Chỉ là có chút người cũng không biết chính mình lại cỗ này tiềm ẩn lực ảnh hưởng mà thôi. Lúc này tiếng súng lại vang lên, lần này không phải một tiếng, mà là liên tiếp mấy âm thanh bắn nhau. Trước đó vị kia tinh thần thất thường người ngự quỷ tựa hồ bị phản kích. Sau đó, hắn ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Lần này không đợi Dương Gian mở cửa, lớn cửa liền tự hành mở ra. Ban ngày cái kia sắc mặt cứng ngắc Trương Lôi đứng ở u ám cửa, mang theo vài phần tươi cười quái dị nhìn xem hắn. Dương Gian, xảy ra chuyện ngươi biết à, cùng ta có quan hệ gì? Dương Gian xoay người lại, phía trên an bài ta xử lý, ta nghĩ đi ngang qua liền thông chi ngươi một tiếng. Dương Gian nói, không cần thiết ngươi nguyện ý đi xử lý liền đi tốt. Chính mình cự tuyệt liền an bài Trương Lôi xử lý à, quả nhiên. Cũng không phải là không có người quản chuyện này. Ta nghĩ vẫn là nói một câu tương đối tốt, bởi vì ngay tại vừa rồi, vị kia người ngự quỷ có khôi phục xu thế. Hoàn cảnh đã bị ảnh hưởng, Trương Lôi nói, xem ra cần phải tạm thời đổi qua một cái chỗ ở, Dương Gian chậm rãi nói. Trương Lôi mặt bên trên tươi cười quái dị hơi thu liễm nói. Nếu như có thể mà nói còn hy vọng ngươi tới xem một chút, mặc dù ta có thể xử lý, nhưng nhiều người chiếu cố một chút ta càng có lòng tin một điểm. Dương Gian nghe nói như thế có chút dừng một chút, cách Trương.